Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì? Tôi cũng là người thừa kế. Cổ phần phải chia đều chứ. Theo lý đó thì châu báu đồ cổ cũng nên chia đều nhé. Anh thật vô liêm sỉ. Anh từng thề trước mặt cha sẽ không tranh giành châu báu đồ cổ với tôi. Em trai, em bị tiền làm mờ mắt rồi sao? Đến mức phát điên à? Anh chưa từng nói lời nào như vậy. Thái Vĩnh một mình đối mặt Thái Hồng và Thái Lăng, dần lâm vào thế yếu. Triệu Nặc quay sang nói với Kha Tuyết. Giờ cô hiểu tại sao các đại gia đình luôn tranh giành tài sản rồi chứ? Trước đồng tiền, người ta có thể trắng trợn nói dối. Kha Tuyết nhíu mày, cứ thế này thì cãi nhau đến bao giờ? Triệu Nặc nhún vai, không biết nữa, có khi kiện tụng 5-6 năm cũng nên. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Kha Tuyết, Triệu Nặc giải thích, thật đấy, đáng lẽ cụ Thái nên viết di chúc rõ ràng. Chứ giờ đâu thể bắt cụ từ dưới mồ sống lại viết tiếp được. Đúng lúc này, từ đám đông vang lên câu nói, anh đâu thể bắt cha từ dưới đất sống lại lập di chúc được. Vấn đề vẫn là ở di chúc. Kha Tuyết bước lên phía trước, cụ Thái có để lại di chúc. Không khí đóng băng, mọi ánh mắt đổ dồn về cô gái áo đen đứng giữa đại sảnh với vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt kiên định. Tôi biết di chúc ở đâu. Kha Tuyết tuyên bố, bà là ai, dám nói khoác. Thái Hồng đang nóng giận định xông lên thì bị Thái Lăng kéo lại. Thái Lăng thì thầm, cô ấy là Kha Tuyết. Kha Tuyết, Thái Lăng gật đầu nghiêm túc, xung quanh bắt đầu xôn xao. Kha Tuyết, là người giúp Triệu Nặc ấy à? Đúng rồi, không thấy Triệu Nặc đứng bên cạnh sao? Nếu Kha Tuyết tới thì chuyện nhà họ Thái có lẽ sẽ được giải quyết. Kha Tuyết thật sự thần kỳ vậy sao? Ha, anh đừng có không tin. Thái Hồng sắc mặt biến ảo khôn lường. Danh tiếng Kha Tuyết trong giới thượng lưu rất lớn. Nhưng hắn không ngờ cô lại xuất hiện trong nhà mình. Chẳng lẽ cô ta định can thiệp? Bà nói có di chúc là có à? Thái Hồng cố tỏ ra cứng rắn. Ai biết bà có thông đồng với Thái Vĩnh làm giả di chúc không? Nhiều người gật đầu tán thành đây là chuyện hệ trọng về di chúc. Kha Tuyết mỉm cười, có vẻ hôm nay cô phải thể hiện thực lực. Cô bước đến cửa sổ, tuyên bố, tối qua Thái Vĩnh canh gác nghiêm túc, không hề trộm đồ quý. Tất cả là âm mưu của Thái Hồng và Thái Lăng. Cái gì? Thái Hồng hãm hại em trai. Bà nói bậy. Thái Hồng cổ đỏ bừng, rõ ràng bà thông đồng với nó, thấy chuyện trộm đồ bại lộ liền đổ tội cho tôi. Bà có chứng cứ gì? Đừng tưởng biết xem bói là ghê gớm. Tôi sẽ kiện bà. Kha Tuyết không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhặt lên từ cửa sổ một vật lấp lánh. Mọi người nhìn kỹ một viên kim cương nhỏ, viên kim cương này chắc chắn do Thái Lăng để lại đêm qua. Nhẫn cưới của Thái Lăng có gắn kim cương nhỏ rất lộng lẫy. Thái Lăng vội giấu tay nhưng đã bị phát hiện mất một viên. Nhẫn cưới quan trọng mà thiếu kim cương. Dù cô không để ý thì người giúp việc cũng phải nhắc. Chắc chắn Thái Lăng đánh rơi khi trèo qua cửa sổ đêm qua. Đúng vậy, hai chị em này quá đáng. Cùng nhau hãm hại em trai. Thái Lăng từ lâu đã lấy chồng. Vì từng phản bội cha, cô chỉ được thừa kế một biệt thự nhỏ. Việc cô giúp Thái Hồng hãm hại em chắc chắn là để lấy lòng. Mong được chia thêm tiền. Ánh mắt khinh bỉ đổ dồn về Thái Hồng. Hắn không dám ngẩng mặt, định chuyển giận sang Kha Tuyết. Đừng có mà vô ích. Kha Tuyết vỗ tay, gọi cảnh sát đến điều tra cho rõ. Thái Hồng cứng người, đúng vậy. Cha thiên vị em trai nên hắn đã bày mưu hãm hại. Nhưng không ngờ bị Kha Tuyết vạch trần. Nếu gọi cảnh sát, dấu vân tay khắp phòng sẽ tố cáo hắn. Ngày mai báo chí sẽ đăng tin. Anh chị đại gia hãm hại em trai vì tranh giành tài sản. Triệu Nặc bước lên. Kha Tuyết là bạn tôi. Thái Hồng, anh nói chuyện phải tôn trọng. Thái Hồng tức đến nghẹn lời. Bỗng hắn nhớ Kha Tuyết nói biết vị trí di chúc. Chẳng lẽ thật sự có di chúc? Nếu có, chắc chắn cha sẽ thiên vị Thái Vĩnh. Thái Hồng càng nghĩ càng tức. Đúng, tôi hãm hại nó đấy. Nhưng nó luôn hạ thấp tôi trước mặt cha. Không cho cha chia tài sản cho tôi. Đó không phải sự thật sao? Kha Tuyết lắc đầu, chỉ thẳng vào bức tranh sơn dầu. Di chúc ở sau khung ảnh. Quản gia vội tháo bức tranh xuống. Quả nhiên tìm thấy bản di chúc viết tay trong lớp tường kép. Thái Hồng định giật lấy nhưng bị Triệu Nặc ngăn lại. Để công bằng, hôm nay tôi xin đọc di chúc. Tránh có người quá khích mà xé nát. Triệu Nặc liếc Thái Hồng ý nhị. Mọi người đồng ý, dù trẻ tuổi nhưng uy tín họ Triệu đủ để Triệu Nặc làm việc này. Toàn bộ tài sản bao gồm tiền mặt, quỹ, đồ cổ quý giá và bất động sản đều thuộc về Thái Vĩnh. Vô lý, Thái Hồng gào lên, giả, chắc chắn là giả. Triệu Nặc tiếp tục, toàn bộ cổ phần tập đoàn thuộc về Thái Hồng. Cả hội trường C, H, E, T lặng, cụ Thái điên rồi sao? Lại giao cả tập đoàn cho đứa con vô học Thái Hồng thay vì Thái Vĩnh. Thái Hồng sững sờ, chỉ khi nghe lời chúc mừng xung quanh mới tỉnh lại. Hắn chính thức trở thành cổ đông lớn nhất tập đoàn. Còn tôi đâu? Thái Lăng sốt ruột hỏi. Triệu Đoạc lướt mắt xuống dưới. Lắc đầu, vẫn là biệt thự cũ. Cụ Thái viết đây là nơi cô từng sống với mẹ. Dùng nó để nhắc nhở hậu quả của việc phản bội gia đình. Phiêu Vũ Miên Miên Thái Lăng C, H, E, T lặng. Gục xuống sàn, cô đã giúp Thái Hồng mà chẳng được gì. Thật nhục nhã, cách chương.